Tổng tài Hắc Đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Lạc Thần đứng uy nghiêm kèm theo sự lạnh lùng nói. Đến lúc phải hạ màn rồi. Nhàm chán quá. Mạnh Hùng lên tiếng. Mày đúng là thông minh hơn tao tưởng. Nhưng tụi mày nghĩ. Thiên Vũ chưa nói hết câu thì Lạc Thần lên tiếng. Chặt tay hắn. Giọng nói lạnh lùng của Lạc Thần vang lên trong bóng đêm như một con ác ma. A a a a, tiếng la đau đớn của Thiên Vũ. Cánh tay trái của hắn đã bị Kim Tuấn chặt lìa khỏi người. Mày nghĩ đám tụi mày sẽ sống mà ra khỏi đây sao? Âu Lạc Thần, mày phải chết cùng tao. Vừa nói hết câu hắn lấy một cái điều khiển có một nút đỏ đưa lên định bấm nút thì. Bằng, viên đạn từ ngoài cánh cửa bay vào ghim thẳng vào cách tay đang cầm điều khiển của Thiên Vũ. Làm cho mọi người ngạc nhiên, Âu Thiên Lạc không nghĩ là hắn có thể lắp đặt bom như vậy. Đứng ngoài cửa là hai cô gái bận bộ đồ da bò màu đen, trên mặt còn có vải che đi nữa, khuôn mặt cũng màu đen đang bước vào. Bước vào đi một cách thoải mái và lạnh lùng như tảng băng, trên môi còn nhếch một nụ cười lạnh mà chẳng ai thấy. Chưa hết kịch hay sao, chết sớm vậy? Kiều Kiều lên tiếng rồi đi ngang qua chỗ Âu Lạc Thần và Cố Mạnh Hùng đứng đi tới chỗ Thiên Vũ. Thiên Vũ khó hiểu nói. Mày là ai? Mày không cần biết. Mạnh Hùng khó hiểu lên tiếng. Hai cô là ai sao lại ở đây? Âu Tổng, Cố Tổng có thể tới lượt tôi chứ? Kiều Kiều nhìn về hướng Thiên Vũ bằng đôi mắt xanh lạnh lùng làm cho Âu Lạc Thần không thể rời mắt. Bởi đôi mắt xanh dương hút hồn của cô. Được, Lạc Thần nói làm cho Mạnh Hùng và Kim Tuấn ngạc nhiên, vì trước đây ai đắc tội với hắn thì sẽ tự tay mình xử, không có đường cho những người khác ngay. Cả Cố Mạnh Hùng cũng không được. Vậy mà cô gái này, cảm ơn Âu Tổng, vừa nói xong Kiều Kiều bước tới Thiên Vũ và đám thuộc hạ của chúng. Mày đúng là ngu ngốc hết phần thiên hạ, Noãn Noãn nói làm cả đám phát lên cười lớn. Mạnh Hùng nghe cô nói liền nhếch mép một cái. Tao hỏi tụi mày là ai? Thiên Vũ không kiên nhẫn nói. Đường nào mày cũng sắp chết, tao nói cho mày biết cũng được. Vừa nói xong Kiều Kiều rút súng ra bắn thẳng vào chân hắn, viên đạn sấy sau vào trong chân hắn văn thẳng ra ngoài ghim thẳng xuống đất. Làm mọi người đứng lặng. A a a a, sao có thể bắn ra viên đạn như vậy, cũng thần kỳ quá rồi. Mạnh Hùng nói. Không lẽ, về Âu Tổng nói thầm. Thật thú vị, và nở một nụ cười lạnh rồi nhanh chóng tắt. Còn về phần Kim Tuấn thầm ngưỡng mộ. Đám thuộc hạ của Thiên Vũ và cả hắn cũng chết lặng. Nhìn nhau nói. Fanny, Thiên Vũ cảm thấy không tin vào mắt mình nên nói giọng rung rung. Cô là Fanny sao? Thật thông minh, nói bằng giọng giễu cợt. Thiên Vũ lấy lại bình tĩnh hỏi. Còn cô kia là ai? Cherry, thản nhiên đáp. Sao có thể một buổi tối có hai sát thủ bậc nhất giới Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo đòi lấy mạng của lão đại chứ? Đám thuộc hạ của hắn sợ bỏ chạy sao qua mặt được cô? Bằng, làm sao có thể chạy thoát khỏi khẩu súng của Fanny và Cherry được? Rốt cuộc hai cô muốn gì? Lấy mạng mày, vừa nói xong viên đạn bay vào chân còn lại của hắn. A, Thiên Vũ đau đến mặt không còn một giọt máu. Fanny này giết người luôn cho họ biết lý do. Tao cho mày một câu hỏi. Tại sao mày muốn lấy mạng tao? Buôn bán mại dâm, bắt cóc trẻ em, cướp tài sản, nhiêu đó đủ tội chưa? Nếu biết rồi thì đi gặp Diêm Vương là được rồi. Khẩu súng của Fanny bắn thẳng vào tâm mi của hắn. Hắn ngã lăn ra đất, nhà kho này bỏng chóc toàn là máu tươi. Xong rồi đi thôi. Vừa lúc này cả đám đi ra nhà kho thì Âu Lạc Thần lấy súng bắn vào điều khiển kích hoạt bom làm cho quả bom nổ tung cháy cả nhà kho. Đúng là lão đại của rồng đỏ. Nói xong hai người bước lên xe mô tô của mình phóng đi trong đêm tĩnh mịt. Hai cô gái này thật sự thú vị. Mạnh Hùng nói. Những chiếc ô tô dần dần khuất dạng trong bóng đêm để lại không gian yên tĩnh cho đám cháy. Hết chép 8. Mong các bạn ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình nhé. Nếu có gì sai sót thì hãy bỏ qua nhé. Comment và like nếu bạn thất thích nhé. Cách chương.